Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 58, Kim Y nuôi yêu, đạo sĩ câu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Kim Y nuôi yêu, đạo sĩ câu yêu. Tại rất nhiều trong truyện, dùng huyễn tượng cướp người tinh minh khí yêu vật, thường thường đều là mẫu. Tỷ như mẫu hồ ly tinh a, tỷ như mẫu dạ xoa a, tỷ như cọp cái a, đáng ghét. Cái này thế mà là công. Nhưng chân chính để bảo thọ đạo trưởng kiếm hạ lưu tình. Cùng nó là được hay cái không có gì quan hệ. Chủ yếu vẫn là trong miệng nó nâng lên. Kim Y chảm yêu lại. Để bảo thọ đạo trưởng không khỏi trong lòng hơi động. Tiểu yêu. Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng. Đạo sĩ. Ngươi muốn giết cứ giết. Ta tuyệt không bôi nhọ ta nhị đại gia thanh danh. Ngươi vậy khỏi phải hỏi ta nhị đại gia là ai. Cho dù chết, ta cũng sẽ không xảy ra bán nó. Thẳng thắn cương nghị, bần đạo kính nể, không làm khó ngươi, liền cho ngươi một thống khoái. Bảo thọ đạo trưởng nhấc lên kiếm tới. Đừng a, ngươi ngược lại là hỏi một chút. Ta tốt trả cái giá. Kia tiểu yêu vội vàng dãy giụa lấy nói. Ta khai báo, ta đều khai báo. Người nhị đại gia là ai? Bần đạo ngược lại không làm sao để ý, bảo thọ đạo trưởng phụ cận đến. Một cước đạp ở nó cái đuôi bên trên. Nói, chỉ là ngươi nói Kim Y chảm yêu lại. Bần đạo hết sức tò mò. Người hiếu kỳ kia Kim Y chảm yêu lại. Tiểu yêu nghe vậy, không khỏi run lên. Người nói tại Kim Y chảm yêu lại trong tay chạy trốn. Bảo thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Nói, chuyện xảy ra khi nào? Nếu là ở bán nguyệt trước đó. Như vậy tiểu yêu này gặp Kim Y chảm yêu lại. Hẳn là trước kia chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ Kinh Lôi Kiếm Liễu Minh. Còn nếu là mấy ngày gần đây gian. Đó chính là cùng hắn trở mặt tân nhiệm Kim Y chảm yêu lại Đỗ Hưng. Ngay tại 4 ngày trước, tiểu yêu này vội vàng nói. Ngày đó tiểu yêu cùng nhị đại gia. Chỉ là trên đường đi qua cái này Lục Nguyên huyện, kết quả trên trời bổ xuống một kiếm, liền đem ta nhị đại gia đánh chết. Kia Kim Y chảm yêu lại từ trên trời giáng xuống, mang theo nhị đại gia đầu liền đi, vốn đang muốn giết ta. Nhưng nhìn ta liếc mắt, ước chừng là cảm thấy ta dài đến đẹp mắt, liền thả ta. Bảo thọ đạo trưởng nhìn xem nó xấu xí diện mạo, lộ ra vẻ suy tư. 4 ngày trước, chính là hắn cùng Đỗ Hưng gặp mặt ngày đó. Ngày ấy Đỗ Hưng chém một đầu yêu ma. Lại bỏ qua đầu này tiểu yêu. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên đưa tay bóp lấy đầu này tiểu yêu. Pháp lực thăm dò vào trong đó. Bành một tiếng, tiểu yêu kêu thảm một tiếng. Toàn thân rung động, nhưng vào lúc này, bảo thọ đạo trưởng thu rồi pháp lực. Dừng lại nó bạo thể mà chết hạ tràng. Quả nhiên, tiểu yêu này thể nội có một sợi luyện thần chân nhân lưu lại pháp lực. Bảo thọ đạo trưởng có thể nhận ra đến. Đây chính là Đỗ Hưng lưu lại pháp lực. Luyện thần cảnh chân nhân. Pháp lực dây dưa, như giòi trong xương. Khó mà xua tan, không ngừng ăn mòn. Đỗ Hưng vì cái gì không giết nó. Ngược lại lưu lại một sợi pháp lực. Giờ phút này bảo thọ đạo trưởng trong lòng khẽ động, nghĩ tới Bạch Dương huyện, chợt trong lòng hơi lạnh lẽo. Gia hỏa này là muốn nuôi yêu. Tiểu yêu này nhị đại gia, là Liệp Yêu bảng trên có tên yêu vật. Sở dĩ chém nó, có thể tính công tích. Tiểu yêu này quá không đáng chú ý, chém nó cũng liền trăm lạng bạc dòng. Như bỏ qua nó, có thể giữ lại nó lại đi khắp nơi hại người. Sau này đã có thành tựu, có thể leo lên Liệp Yêu bảng. Hắn cái này một sợi pháp lực đủ để biết được tiểu yêu này chỗ. Khởi hành đến đây giết nó. Đợi đến khi đó, hắn Đỗ Hưng lại thêm một cọc công tích. Thế nhưng là tại trong lúc này, nếu thật sự có yêu vật hại người, những này người vô tội, liền đều là hắn một thân công tích bên dưới xương khô sao. Bảo thọ đạo trưởng chỉ là suy đoán. Nhưng nếu đúng như trong lòng của hắn sở liệu. Như vậy chỉ có thể chứng minh. Đỗ Hưng so với hắn trước đó dự liệu, càng thêm ngoan độc. Đỗ Hưng người này, vạn không thể lưu. Đúng đúng, kia Kim Y Trảm yêu lại là nam. Bên người còn có cái không mặc quần áo, cũng là nam. Đại khái là hắn nhân tình. Tiểu yêu bỗng nhiên lại nói, không mặc quần áo. Bảo Thọ đạo trưởng nháy mắt liền nghĩ đến này Tinh La Tông trưởng lão. Ngày đó hắn lột sạch Tinh La Tông trưởng lão, lấy đó trừng trị. Sau đó Đỗ Hưng đến, yêu cầu Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, bị hắn cự tuyệt. Hẳn là việc này về sau, Đỗ Hưng tìm tới Tinh La Tông trưởng lão, có khác chuẩn bị. Trong nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng suy tư. Việc này nếu thật sự như vậy, hai nhà hợp tác, hậu hoạn vô tận. Xem ra thật muốn tìm một cơ hội đi chặn giết vị này đại hạ quan Phương Kim Y Trảm yêu lại. Nói, đạo trưởng, tiểu yêu này bỗng nhiên nói nhỏ. Ta nói đều nói xong, ngài có thể thả ta sao? Ta phát thề cũng không tiếp tục. Khí, lại nói ta trước kia cũng không còn hút qua tinh khí. Ta 10 ngày trước mới thành yêu. 10 ngày trước, Bảo Thọ đạo trưởng bị nó đánh gãy suy nghĩ. Nghe được lời này, liền có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, ta nhị đại gia là địa phương khác tới yêu. Nhìn ta là đồng tộc, dài đến lại tốt nhìn. Hay dùng máu tươi của nó, đem ta nuôi 2 ngày. Ta liền bỗng nhiên thông minh, cũng thay đổi lợi hại. Nó nói ta đã là yêu. Khó trách, nguyên lai là gần nhất bị điểm hóa. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi lại nghĩ tới tiền thân, hít một tiếng, sau đó nhìn tiểu yêu này, thản nhiên nói, vẫn thật là không có hại qua người. Ta dùng ta nhị đại gia tính mạng phát thề. Xám giáp tiểu yêu lớn tiếng nói, nó đã chết. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, ta dùng tính mạng của mình phát thề. Xám giáp tiểu yêu lại vội vàng nói, thế nhưng là ngươi dĩ vãng không có hại qua người, gặp ngươi hôm nay đối người bất lợi, sau này có thể chỉ không chừng liền họa loạn nhân thế. Bần đạo vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trước chém được rồi. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, đừng a, ta lập lời thề vẫn không được nha. Đạo trưởng nếu là còn không yên tâm, dứt khoát thu rồi ta làm cái chân chạy. Chính ngươi như thế cái tiểu yêu, đạo hạnh nông cạn, vẫn là cái công, thu ngươi có tác dụng chó gì? Ta có thể đào đất đào hang, còn có thể trông nhà hộ viện. Đào đất đào hang, Bảo Thọ đạo trưởng nghe được lời này, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền cầm kiếm. Trên núi trước mắt đang đánh nền tảng, vẫn thật là thiếu cái đào đất đào hang. Nếu là chém ra hỏa này, chiếm nó thần thông, chẳng phải là có tác dụng lớn. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, bản thân còn phải bên ngoài kiếm tiền, cũng không thể mỗi ngày lưu tại trên núi đào hang, không bằng liền để cái thằng này phát huy một lần bản lĩnh, nhìn nó có thể có bao nhiêu tác dụng trước. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên đưa tay ngưng lại, pháp lực ngưng tụ, hóa thành một đạo hồn quang, đánh vào tiểu yêu này thể nội. Tiểu yêu toàn thân kịch chấn, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Đạo trưởng đừng giết ta a, không giết ngươi. Đây là Diêm La Điện câu thần bí thuật, ngươi tam hồn thất phách đều ở đây bần đạo pháp lực trưởng khống bên trong. Chỉ một ý niệm, để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng chỉ cần ngươi nghe bần đạo phân phó, bần đạo cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi lại ở chỗ này chờ. Bần đạo còn có chuyện quan trọng, hôm nay buổi chiều về núi, đến lúc đó dẫn ngươi trở về. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, đợi bần đạo trở về, ngươi nếu dám chạy, bất luận ngươi đến đó cái chân trời góc biển, cũng có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Kia tiểu yêu vội dập đầu nói, không dám chạy, thật không dám chạy. Mẹ ta từ nhỏ đã nói ta nhát gan, ta nhị đại gia luôn nói ta có nó lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Bảo Thọ đạo trưởng thu rồi pháp kiếm, liền không để ý đến nó, hướng phía Lục Nguyên huyện phương hướng mà đi. chỉ là đi trên đường. Trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có một tia cảm giác nguy cơ. Đỗ Hưng bất tử, thực khó có thể bình an tâm, được chuyển sang nơi khác, đồng thời thay cái phương thức, mà lại giết hắn về sau. Còn muốn hủy thi diệt tích, lừa trời qua biển, không bị ngoại nhân biết được, miễn cho sự tình tiết ra ngoài. Nháo đến cuối cùng, cùng đại hạ vương triều phía chính thức triệt để quyết liệt. Không chết không thôi, hắn chung quy là tại đại hạ cảnh nội, có được cơ nghiệp, thì đến buổi chiều, Lục Nguyên huyện chợ phía đông chỗ. Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng nhìn về phía trước, chỗ ấy ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây quanh một cái quán nhỏ, bên trong một người trung niên nam tử, ngay tại thu lấy tiền đồng, bán đi cái gọi là dược tán. Trôi qua một trận, nhân tài dần dần giảm bớt, trung niên nam tử này cũng liền thu quán, chuẩn bị rời đi. Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng nhìn xem hắn, tâm đạo, luyện khí tiểu thành, năm gần hơn 30, nhưng dán chút giả dâu ria, vậy đã dịch dung, quả nhiên có vấn đề. Vị này Trần Tam Thủy thần y, vẫn chưa phát giác được một tôn luyện thần chân nhân nhìn trộm. Hắn thu thập đồ đạc, liền rời đi chợ phía đông, đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Phía trước bỗng nhiên có mấy người đem hắn ngăn lại. Khí diễm tùy tiện, 10 phần hung hãn. Hôm nay rời đi chợ phía đông, về sau không cần lại về Lục Nguyên huyện. Không phải gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, đây là vì cái gì? Trần Tam Thủy lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi đến đây đến, ngắn ngủi mấy ngày, cũng biết đập phá chúng ta y quán bao nhiêu sinh ý. Người kia sắc mặt âm trầm, nói như vậy nói, ta hiểu. Trần Tam Thủy khẽ gật đầu. Hắn cũng không tranh luận cái gì thầy thuốc nhân đức, chỉ biết đoạt nhân sinh ý như giết người cha mẹ. Bây giờ nói, ta vốn cũng là du lịch các phe. Đã như vậy, ngày mai liền đi, tính ngươi cái này người xứ khác thức thời. Người này hừ một tiếng, lại nói, đưa ngươi trên thân dược tán đều giao đến, chúng ta cũng liền không tính toán với ngươi. Cũng tốt. Trần Tam Thủy đem một túi dược tán móc ra, liền đều đưa tới, cũng là thông minh, chúng ta cũng không phải không thèm nói đạo lý. Hôm nay liền miễn ngươi một trận đánh, ngày mai lại đến, định đánh gãy chân của ngươi. Ta hiểu. Trần Tam Thủy khẽ gật đầu, mấy người lúc này mới nghênh ngang rời đi. Mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ, bọn hắn cho là ngươi như thế mềm yếu, miễn một trận đánh, lại chưa nghĩ tới là bọn hắn may mắn bảo vệ mệnh. Cách chương.